Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, tái chiến một lần cũng là bại. Cảm thụ được cái cổ phi tiêu, Uchiha Sasuke thân thể chợt cứng đờ. Trong mắt đột nhiên lộ ra mãnh liệt sỉ nhục ánh mắt. Từ bắt đầu đến kết thúc bất quá mấy loại thời gian, hắn cư nhiên đã bị đối phương dùng cái cổ đỡ cái cổ. Thua mất chiến đấu. Tay lưu tình. Iruka cũng thật không ngờ chiến đấu sẽ như vậy kết thúc. Lập tức từ mới vừa trong khiếp sợ thức dậy. Vừa nhìn thấy vô thương dùng phi tiêu đỡ Uchiha Sasuke cổ vội vã trước nói. Nghe được Iruka lời nói. Vô thương cũng không có tiếp tục dùng phi tiêu cái ở cổ của đối phương. Vẻ mặt lạnh nhạt thu hồi phi tiêu. Làm sao có thể, Uchiha Sasuke cư nhiên nhanh như vậy liền kết thúc. Chênh lệch thật lớn a. Uchiha Sasuke hoàn toàn không phải vô thương đối thủ nha. Là, vâng, đúng, a, thì ra Sasuke kém như vậy. Ở phụ cận vây xem các cũng là bị đột nhiên chiến đấu kết thúc lại càng hoảng sợ. Lập tức dồn dập châu đầu ghé tai lên. Nhìn về phía Uchiha Sasuke lúc. Ánh mắt cũng đều là có chút quái dị. Hyuga Hinata nguyên bản vẫn còn ở lo âu vô thương có thể hay không thụ thương. Nhưng thấy đến vô thương dùng tuyệt đối áp đảo tính lực lượng thủ thắng sau. Trong mắt nhất thời lộ ra vui sướng. Làm cho gọn gàng vào vô thương. Ino khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra ngạc nhiên tiếu dung. Cao hứng phất tay. Hét lớn. Ghê tởm. Tuy là cái cổ phi tiêu đã không có. Thế nhưng nghe được chu vi các nói, Uchiha Sasuke sắc mặt cũng là càng thêm khó coi. Thân là Uchiha bộ tộc cùng tộc trưởng con, hắn hẳn là ưu tú nhất. Thế nhưng hiện tại cư nhiên bị người như vậy buông lỏng đánh bại. Điều này làm cho hắn tâm lý cảm nhận được mãnh liệt sỉ nhục cùng không cam lòng. Lúc này Iruka cũng là chạy tới, ở nhìn thấy vô thương đã đem phi tiêu thu hồi lại. Mà Uchiha Sasuke cũng không có sau khi bị thương. Không khỏi thở dài một hơi. Được rồi. Cuộc tỉ thí này đã kết thúc. Người thắng vì vô thương. Iruka vội vã tuyên bố. Vô thương mỉm cười. Sẽ đem phi tiêu thu hồi đến nhẫn cụ trong túi. Bất quá đúng lúc này. Uchiha Sasuke cũng là quay người sang. Tức giận nhìn về phía Iruka. Không. Vừa rồi ta là khinh thường. Ta muốn cầu lại tiến hành một hồi tỉ thí. Uchiha Sasuke quyết không đồng ý hứa vũ trí sóng nhất tộc vinh quang ở chính mình thân thất lạc. Iruka nhìn thoáng qua Uchiha Sasuke. Trong lòng lắc đầu. Đối phương xem ra còn chưa rõ cùng vô thương thời gian chênh lệch. Thuấn thân thuật nhưng là cấp độ đê nhẫn thuật. Thông thường chỉ có đã tốt nghiệp nhẫn mới sẽ sử dụng. Nghĩ tới đây Iruka sâu đậm nhìn về phía vô thương. Đối phương cư nhiên biết sử dụng thuấn thân thuật. Cái này đủ để chứng minh đối phương chakra cùng khống chế lực đã không thua gì nhịn. Ta muốn không có. Mặc dù không biết chỉ là bình dân vô thương tại sao phải thuấn thân thuật. Bất quá Iruka cũng là hiểu không cần phải tiếp tục lại so với một lần. Giữa hai người chênh lệch quá lớn. Sẽ cự tuyệt Uchiha Sasuke yêu cầu. Chờ một. Đột nhiên không đợi Iruka đem phía sau cần phải hai chữ nói ra. Vô thương cũng là giơ tay lên ngắt lời hắn. Iruka giọng nói một trận. Lập tức có chút nghi hoặc nhìn vô thương. Mà vô thương thì là quay đầu vẻ mặt ngoạn vị nhìn tức giận ngắm cùng với chính mình Uchiha Sasuke. Khóe miệng vi kiều. Khẽ cười nói. Ngươi là nói ngươi sơ suất mới có thể thua trận tỉ thí ấy ư? Nếu như vậy thì như ngươi mong muốn. Chúng ta ở tỉ thí một lần được rồi. Đối với vô thương mà nói. Một lần này khảo hạch. Hắn cũng tránh hảo cần cho thấy đầy đủ ưu dị. Đối với phương tưởng nếu so với một lần. Với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Được. Uchiha Sasuke không nghĩ tới vô thương cư nhiên sẽ. Biết. Dễ dàng như vậy cũng đồng ý. Bất quá cũng là làm cho trong lòng hắn vui vẻ. Trong mắt nhất thời xuất hiện lần nữa chiến ý. Cái này, Iruka có chút chần chờ đứng lên. Lúc đầu thực chiến đối luyện chỉ cần phải tiến hành một lần như vậy đủ rồi. Cũng là không nghĩ tới hai người cư nhiên sẽ nhớ nếu so với một lần. Bất quá nếu ngay cả người thắng Vô Thương đều là đã đồng ý, Iruka cũng không có phản đối. Hơn nữa hắn cũng tránh Hảo Cần càng thêm rõ ràng nhìn Vô Thương thực lực. Vừa rồi đối phương sử xuất thuấn thân thuật nhưng là đưa tới hắn coi trọng. Được, các ngươi đã đều muốn ở tỉ thí một lần. Vậy lão sư cũng không ngăn cản các ngươi. Quy tắc vẫn là cùng trước giống nhau. Bắt đầu tỉ thí đi. Iruka gật đầu, mà ở nói sau, thân thể lui về phía sau nhảy thối lui. Hai mắt nhìn chằm chằm hai người. Hoặc giả nói là Vô Thương. Chuyện gì xảy ra? Tỉ thí không phải đã kết thúc rồi à? Thấy thế nào dáng vẻ hai người còn muốn tái chiến đấu một lần? Không biết a. Các nhìn trong sân tình huống đều là lộ ra biểu tình nghi hoặc. Đến đây đi, sử xuất người mạnh nhất chiêu số. Bằng không chiến đấu vẫn sẽ cùng trước giống nhau trong nháy mắt kết thúc. Vô Thương không có áp dụng chủ động phát công kích, mà là bình tĩnh nhìn đối phương. Thậm chí ngay cả phi tiêu đều đã thu vào. Ghê tởm, cư nhiên khinh thường ta. Nhìn thấy Vô Thương bình tĩnh như vậy. Hơn nữa ngay cả phi tiêu đều là thu vào. Uchiha Sasuke trong lòng nhất thời giận dữ. Bất quá dù vậy, Uchiha Sasuke cũng là không dám tùy tiện công kích, mà là cảnh giác nhìn đối phương. Hiển nhiên là đối với Vô Thương vừa rồi thuấn thân thuật cho thấy tốc độ còn lòng còn sợ hãi. Không được, đối phương mới vừa tốc độ quá nhanh. Nếu như đối phương vẫn là sử xuất đồng nhất thu nói, chính mình cũng là không có chống lại năng lực. Xem ra chỉ có thể cùng đối phương nói giống nhau nếu như sử xuất chính mình mạnh nhất chiêu số mới. Được, Uchiha Sasuke nhìn thấy Vô Thương tựa hồ không nghĩ muốn chủ động công kích. Trong lòng nghiêm nghị chi, cũng là làm ra một cái quyết định. Chỉ thấy Uchiha Sasuke đột nhiên cũng là cùng Vô Thương giống nhau nhanh chóng đem phi tiêu thu. Nhập nhẫn cụ trong túi, lập tức ánh mắt sắc bén nhìn Vô Thương. Hai tay cư nhiên bắt đầu kết ấn. Đây là, chẳng lẽ nói ngay cả Uchiha Sasuke đã nắm giữ chakra tính chất biến hóa nhẫn thuật. Ở một bên chứng kiến Uchiha Sasuke cử động, Iruka nhất thời thất kinh. Đối diện, Vô Thương nhìn kết ấn Uchiha Sasuke cũng không có trước công kích, mà là vẻ mặt nghiền ngẫm. Hắn đến muốn nhìn một chút bây giờ Uchiha Sasuke sở hữu loại nào nhẫn thuật. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, Uchiha Sasuke kết ấn tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có thể nói rất chậm. Bất quá ở Vô Thương không có ngăn cản, hắn vẫn kết ấn hoàn thành, lập mã triều lấy Vô Thương miệng, ba gồ lên, trong miệng phun ra nóng rực hỏa diễm, hồ tương đương, chỉ thấy hỏa diễm một khi xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ thành một mét lớn nhỏ hỏa diễm cầu. Nhanh chóng hướng về đánh về phía đối diện Vô Thương. Uchiha nhất tộc dấu hiệu tính nhẫn thuật. Hỏa độn sao? Bất quá xem ra tựa hồ vẫn chỉ là vẫn chưa xong trạng thái mà thôi. Nhìn thấy hỏa cầu kéo tới, Vô Thương mắt sáng lên. Oanh tương đương. Hỏa cầu nhanh chóng đụng vào Vô Thương thân. Mãnh liệt hỏa diễm cùng trùng kích đem Vô Thương nhanh chóng vây lại. Phụ cận mặt đất cũng là rõ ràng xuất hiện đốt cháy vết tích. Vô Thương, thấy như vậy một màn, ở cách đó không xa Ino nhất thời kinh hãi kêu lên. Khuôn mặt tràn ngập lo lắng, sẽ xông ra, mà phụ cận Hyuga Hinata càng là trong lòng đau xót. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hiện đầy cấp bách. Thắng, sử xuất chính mình còn không có nắm giữ hào hỏa cầu thuật. Uchiha Sasuke tuy là cả người chakra hao hết có chút thở hồng hộc. Bất quá chứng kiến chính mình hỏa cầu đánh trúng Vô Thương sau, khuôn mặt vẫn là lộ ra tiếu dung. Bất quá hắn cũng là không nhìn thấy ở một bên Iruka cũng là chút nào muốn tuyên bố kết thúc chiến đấu hoặc là đi cứu trợ bị hỏa diễm thiêu đốt Vô Thương. Chỉ là có chút hết ý nhìn một màn này. Thình thịch tương đương. Đột nhiên đang ở Uchiha Sasuke cho là mình đã thắng lợi lúc, bị hỏa diễm thiêu đốt Vô Thương chợt phát sinh một đoàn yên vụ, biến thành cục gỗ, cũng là thế thân thuật. Điều này làm cho Uchiha Sasuke biểu tình nhất thời cứng đờ. Người kết ấn tốc độ tựa hồ có điểm quá chậm đây. Ngay tại lúc đó, Vô Thương cũng là không biết khi nào xuất hiện tại Uchiha Sasuke một bên cách đó không xa. vẻ mặt lạnh nhạt nhìn đối phương. Cái gì? Nghe được Vô Thương thanh âm, Uchiha Sasuke nhất thời trong lòng kinh hãi, liền vội vàng xoay người nhìn sang. Để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là kết ấn được rồi. Đang ở Uchiha Sasuke xoay người nhìn lại lúc, Vô Thương cũng là cười nhạt một tiếng, đồng thời hai tay lấy tốc độ thật nhanh kết ấn, cơ hồ là một giây ba ấn, thật nhanh kết ấn tốc độ, hầu như không thua với ta. Các loại cái này kết ấn là, Iruka chứng kiến Vô Thương xuất hiện, khuôn mặt chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Mới vừa rồi hắn liền nhìn ra Uchiha Sasuke đánh chúng chỉ là một thế thân mà thôi. Bất quá khi chứng kiến Vô Thương bắt đầu kết ấn sau, hắn cũng là thần tình chấn động, lôi độn, địa tẩu, phích lịch tương đương. Chỉ là trong nháy mắt, đại lượng tế xà một dạng lôi điện từ Vô Thương hai chân xuất hiện, đồng thời dọc theo mặt đất phơi bày hình quạt trong sát na lan tràn đến rồi Uchiha Sasuke thân. Tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả đối phương thời gian phản ứng cũng không có. À tương đương, Uchiha Sasuke toàn thân bị lôi điện tập kích, thân thể không ngừng run rẩy lóe ra điện quang, kêu thảm một tiếng trực tiếp té ở mà co quáp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.